Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 653, thương nhân vì sao nhiệt tình vì lợi ích chung, Tào Hồng giống như nghe được một cái lớn lao trò cười. Thương nhân làm loại này tốn công mà không có kết quả sự tình. Lại là ích lợi của mình. Phải biết đây chính là nha dịch cùng binh sĩ làm sự tình. Đặc biệt là tại đây trong loạn thế. Tặc nhân tầng tầng lớp lớp, bọn hắn liền không sợ đụng phải trả thù. Loạn thế người miễn cưỡng tự về, đã là một kiện cực kỳ không dễ sự tình. Như thế nào lại đi quản hắn người chết sống? Ta ngược lại thật ra nghĩ kỹ êm tai nghe. Đến tột cùng là dạng gì lợi ích, thế mà có thể để cho những cái kia tính toán tỉ mỉ thương nhân làm cái này không muốn mạng sự tình. Mới đầu ta cũng không hiểu. Về sau liền hỏi một thoáng trưởng quỹ, mới biết được chuyện này trong đó thâm ý, vì vậy không thể không bội phục, Châu Mục Trí Tuệ tiểu nhị ăn mặc kiểu nam tử. Khóe miệng nổi lên đắc ý thần sắc, nghĩ đến trưởng quỹ những cái kia giải thích, trong lòng lập tức dâng lên một cỗ hào khí, tục ngữ nói tốt, không khoác lác nhân sinh cùng cá ướp muối có cái gì khác nhau. Đương nhiên cá ướp muối là có ý gì? Cái này còn cần Châu Mục Phủ giải thích một chút. Bốn phía người đi đường đồng thời đưa ánh mắt nhìn về phía tên kia tiểu nhị. Lộ ra nụ cười thân thiện. Hiển nhiên đối với chuyện này phía sau nguyên nhân, bọn hắn là biết đến. Cũng chính bởi vì biết, cùng lẫn nhau quen thuộc, lúc này mới không cắt đứt tiến vào khoác lác trạng thái bạn bè. Kỳ thật chuyện này phía sau nguyên nhân. Vẫn là phải quy công cho đường hẹp quanh co tỉ như nói sau khi trở về. Mang theo bằng hữu trên đường hành tàu, không lớn đường đi, có thể cấp tốc để chúng ta cái này một mảnh người lẫn nhau quen thuộc. Tiểu hài top 5 top 3, vui sướng chơi đùa, gặp phải muốn mua đồ vật, tỉ như nói khát nước các loại, liền có thể cấp tốc đến cửa hàng mua sắm, đừng xem thường những này tiểu hàng hóa. Một chút xíu có lẽ không đáng chú ý, thế nhưng là năm rộng tháng dài liền có thể thành cửa hàng mang đến to lớn ích lợi. Mà những này ích lợi điều kiện tiên quyết là, chúng ta phiến khu vực này nhất định phải tường hòa, không thể là rối bời, bằng không liền không có người nguyện ý đi ra ngoài. Cũng không có người nguyện ý ở chỗ này hành tàu. Tùy theo mà đến liền là cửa hàng đóng cửa, có câu nói là đoạn người tiền tài như giết người phụ. Mẫu, những cái kia cường đạo cùng cướp bóc tiểu hài tặc nhân. Có phải hay không cùng chúng ta trưởng quỹ có thù không đội trời chung? Mà lại bởi vì bốn phía hàng xóm lẫn nhau quen biết. Chỉ cần gào to một tiếng đoàn người cùng lên trận, lại có cái gì tặc nhân là bắt không được. Tiểu nhị đối Tào Hồng cùng Quách ra nói. Ngắn ngủi mấy câu, để Tào Hồng nói không nên lời bất kỳ phản bác nào lý do. Không có người đi đường cửa hàng liền sẽ đóng cửa. Chẳng lẽ không đúng sao? Chuyện này ảnh hưởng không phải một nhà cửa hàng, mà là một lối đi cùng một cái khu vực. Đối mặt cộng đồng lợi ích, tất cả thương nhân cũng có gánh chịu giữ gìn trật tự nghĩa vụ. Đây là đại thương nhân Thẩm Xuyên. Tại triệu tập ta Thọ Xuân thành tất cả thương nhân thời điểm nói lời Thẩm Xuyên. Đầu năm nay tại phương Nam đặc biệt là Kinh, Dương Hai Châu, không biết yêu hoàng giả niệm cùng Long Vương Lưu Biểu có lẽ sẽ có. Nhưng là Thẩm Xuyên đại danh lại không có khả năng không biết. Cái này người tài lực hùng hậu cơ hồ ảnh hưởng Dương Châu mệnh mạch. Thậm chí lan đến gần tất cả phương Nam cùng Trung Nguyên cùng quan trung các nơi. Không chút nào khoa trương, Sương Hà nhất hệ sở dĩ có thể trở thành nền tảng. Liền là cái này thương hội thúc đẩy, đồng dạng có thật nhiều liên quan tới dân sinh phương diện mệnh lệnh. Bọn hắn cũng là trung thành nhất người chấp hành, là Thẩm Xuyên chính miệng nói sao? Đúng vậy, tiểu nhị ăn mặc kiểu người trả lời. Chuyện như vậy không có cái gì tốt giấu giếm, trên cơ bản người người đều biết, thậm chí không ít thương nhân. Còn đem những này lời nói phụng làm lời lẽ chi lý. Chỉ có một hoàn cảnh yên ổn, mới có thể ung dung kiếm tiền, bằng không hết thảy tất cả, đều là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng, nghĩ không ra một đầu nho nhỏ đường đi, thế mà có được sâu như thế đạo lý, yêu hoàng có thể đi đến một bước này. Coi là thiên mệnh sở quy, Quách Gia cảm khái. Có thể đem vì truy đuổi lợi ích vô pháp vô thiên thương nhân. Biến thành lúc này hình tượng, để cho người ta không thể không bội phục. Thương nhân vì cái gì nhận mấy trăm năm áp chế? Ở trong đó chẳng lẽ không phải bởi vì bọn hắn chỗ xen lẫn đủ loại tệ nạn sao? Lúc này trong đầu nghĩ đến một kiện trong lịch sử sự tình. Tây Hán đến nay quan lại, Nho Sinh cùng hào tộc thủy hòa bất dung, Quang Võ đế hùng tài đại lược, đem ba hòa làm một thề, lúc này mới có bây giờ thế đạo sống lưng, ngạnh sinh sinh thành ta Đại Hán. Tiếp theo mấy trăm năm mạnh, cũng chính bởi vì món kia cử động, dưỡng thành một loại rất tốt tập tục, mỗi người trước mặt người khác trò chuyện thời điểm, đều sẽ khoe chính mình tổ tiên. Điển hình nhất liền là Viên Thị người, đi ra ngoài phải nói tứ thế tam công sau đó, đồng thời lại làm ra một loạt an bài, tỉ như nói làm quan trước đó, nhất định phải lịch luyện một phen. Làm đầy cõi lòng Nho Gia lý tưởng là danh gia vọng tộc tử đệ. Biết tình huống thật cùng tưởng tượng khác biệt, liền sẽ phát sinh biến hóa, biến thành một cái có nguyên tắc quan lại, trở thành một cái mới giai tầng. Yêu hoàng cử động lần này cùng năm đó Quang Võ đế làm sự tình. Chẳng lẽ không phải đồng dạng sao? Đều là đem một cái cực kỳ không ổn định đồ vật. Đem nó trái lại biến thành một khối nền tảng. Đương nhiên cái này vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Muốn đem thương nhân hoàn toàn thuần hóa, còn cần đi đến một đoạn dài rằng giặc đường. Lúc này Quách Gia đột nhiên sinh ra bát phân kiến nhật cảm giác. Phảng phất vô số thượng sách xẹt qua não hải, đối với tương lai hứa đô thậm chí là Sung Châu tràn đầy hy vọng. Làm những vật này bị Chúa Công tiếp nhận sau đó, thực lực lại đều sẽ phát sinh hạng gì biến hóa. Không hổ là nghĩ ra hải ngoại phong quốc yêu hoàng, tại chỗ rất nhỏ bày ra đại thủ bút, chân chính tốt chính lệnh là cái gì? Đó chính là nhuận vật mảnh im ắng. Trong lúc vô tình nội bộ liền đã phát sinh thay đổi về mặt căn bản. Mà lại một khi phát sinh liền không thể nghịch, bởi vì kia là tất cả mọi người cho rằng chuyện đương nhiên sự tình. Nếu như một chiêu này có thể học được, hàn môn cùng thế gia ở giữa tranh đấu. Sẽ còn khúc chiết như vậy sao? Có lẽ có một đầu vượt qua bản thân nhận biết con đường. Đã ở phía trước hạ xuống hào quang nhỏ yếu. Thoát biến trong lúc lặng lẽ phát sinh. Quách Gia phảng phất cảm thấy thực lực của mình. Cũng tại giờ phút này phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Kia là đương nhiên, yêu hoàng tự nhiên là thiên mệnh sở quy tiểu nhị ăn mặc kiểu người nói. Bốn chu hành người cũng nhao nhao cao giọng phụ họa, trong nháy mắt nơi đây hóa thành ca ngợi thanh âm hải dương. Quách Gia không có đi nghe những lời này, chỉ là lộ ra không thất lệ ý cười, mang theo Tào Hồng chậm rãi rời đi, nơi này đã không nghe được tin tức hữu dụng gì, chẳng bằng đi thương nhân càng thêm dày đặc khu vực, đi xem một cái bọn hắn sinh hoạt, cũng có thể từ bên trong, phát hiện càng thêm đáng ngưỡng mộ đồ vật. Cần biết chân chính đồ tốt là không giấu được, hắn ngay tại bên người, chỉ cần cẩn thận lưu ý là đủ, đương nhiên nếu không phí một phen đại lực khí cũng cầm không đi. Không phải nói những vật này dùng đầu não mang không đi, mà là bởi vì biến đổi yêu cầu dũng khí. Quân sư, người thật giống như không đồng dạng là không đồng dạng Quách Gia nhỏ giọng hồi phục. Sau đó cùng một tên người đi đường nói chuyện với nhau. Dưới sự chỉ điểm của hắn hướng một chỗ phương hướng nhanh chóng đi đến. Nhìn xem Quách Gia vội vàng bóng lưng, Tào Hồng có chút mơ hồ, mặc dù không rõ vì sao lại để quân sư vội vã như vậy. Nhưng chắc hẳn hẳn là có cực lớn thu hoạch, mà những cái kia thu hoạch, cũng có thể trái lại lớn mạnh Chúa Công cơ nghiệp. Hết chương.